Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, bẫy chung bẫy một càng, trí nhớ xâm nhập trong đầu trong nháy mắt, ta liền bởi vì chịu không nổi loại này đánh sâu vào. Dùng sức nhắm hai mắt lại, này xâm nhập trong đầu hình ảnh giống như cũng không là của chính mình giống nhau. Giống như đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu xoay tròn. Hơn nữa trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Trong thời gian ngắn, kia căn bản chính là cái gì cũng nghĩ không ra, liền một chút đều nhớ không dậy đến. Chính là này đó hình ảnh nội dung lại càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như ở suy diễn người khác chuyện xưa giống nhau. Ta minh bạch đây là trí nhớ dung hợp điểm báo. Này đoạn trí nhớ chung quy là muốn cùng ta giờ phút này đầu óc trí nhớ dung hợp ở cùng nhau. Ta trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được khẩn trương cùng lo sợ. Miễn cưỡng mở mắt, xem trong tầm mắt ẩn ẩn sức sức tinh toán, liền trong lòng co rút đau đớn nỗ lực ôm chặt hắn. Ta đột nhiên lo sợ nhớ lại những tinh toán đó không hy vọng ta nhớ tới hình ảnh. Nhưng ta lại rõ ràng. Có vài thứ nhất định phải đi đối mặt, cho dù không vì ta chính mình, cũng vì bị tự dưng hút vào quỷ động lam tinh, ta ôm tinh toàn phía sau lưng, có thể cảm giác được rõ ràng hắn nhợt nhạt hơi thở. Còn có len canh hữu lực tiếng tim đập, kia quen thuộc cảm giác nhường ta vô pháp dứt bỏ, kia đoạn chết tiệt trí nhớ, thật sự hội thay đổi nay chúng ta sao? Ta miệng không tự giác nói ra miệng. Biểu hiện có chút yếu ớt thì thào, tinh toán, ta không nghĩ mất đi ngươi, chỉ cần ta còn tại. Liền sẽ luôn luôn thủ hộ ngươi, tinh toán đem thân thể của ta vòng vào trong lòng. Bá đạo ngữ khí giữa tràn ngập sủng nịch hương vị, ta lại không có cách nào khác đáp lại hắn. Đầu óc não tuyền yên giống như bị cái gì vậy thứ pha giống nhau. Chợt gian ta cảm giác không đến bên ngoài thế giới mà hoàn toàn đắm chìm ở trong đầu trong trí nhớ. Này phiến trí nhớ, không tưởng tượng chung hoàn chỉnh, ta thậm chí nhớ không nổi ta là ai. Trong trí nhớ ta đứng ở một cái cổ quái địa phương lôi kéo một cái nam từ cổ tay. Nhỏ giọng mà lại yếu ớt cầu hắn, đừng đi ứng cướp được không? Nhất định có biện pháp khác, làm như vậy bao nhiêu nhân đều không về được. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, được không? Cái kia nam tử lãnh khốc theo trong tay ta rút ra thủ đoạn. Nhưng ta ở giờ này khắc này cùng trong trí nhớ cái kia ta cảm động lây bình thường cảm thấy nội. Tâm có rút đau đớn, thậm chí cũng tưởng mở miệng nếm thử giữ lại hắn. Nam tử xoay người lại, trên người hắn khí thế tùy thời tùy chỗ đều mang theo vương giả bình thường cao nhất. Hắn vươn thủ gợi lên ta cầm. Ngạo nghễ mà lại lạnh như băng, ta không phải người nhu nhược, độ kiếp là từng cái tu luyện giả số mệnh, lần lượt đối mặt, tài năng càng thêm cường đại, ngươi chẳng lẽ hy vọng chính mình trượng phu, là cái rùa đen rút đầu sao? Hắn tướng mạo cùng tinh toàn giống nhau như đúc, nhưng hắn cá tính là như thế cao lãnh, người không thể chạm đến, ta đáy lòng có một mãnh liệt, thanh tỉnh ý thức. Hắn không phải tinh toán, nhưng không nghĩ tới là, ta đối mặt này cùng tinh toán giống nhau như đúc nam tử uy nghiêm sẵn giọng thời điểm mà ni đều. Không phải là ngoan ngoãn chịu thua, cư nhiên là chừng hai mắt, cùng hắn tranh phong tương đối, ai nói không đi ứng cướp chính là rùa đen rút đầu. Ứng cướp sau sẽ đầu thai chuyển thế, hết thầy từ đầu lại đến, nếu trung gian có gì biến cố. Ngươi đều không có khả năng rồi trở về, nhưng, nếu ngươi không đi, ngươi chỉ biết càng đổi càng mạnh, ngươi cùng ta cùng tu luyện lâu như vậy. Hẳn là không phải lần đầu tiên ứng cướp, nói như thế nào ra loại này nói, chúng ta những người này, nếu muốn tiếp tục đi xuống, phải ứng cướp, hắn thanh âm cũng theo ngay từ đầu uy nghiêm sẵn giọng, biến thành phẫn nộ giống như cãi nhau đánh nhau bình thường tiếng gầm gừ. Kia hình ảnh quá đẹp, ta không dám nhìn, ta cảm thấy bọn họ tranh cãi quá mức chói tai, rõ ràng là hai cái vô thượng tu luyện giả, lại cùng trợ cãi nhau A-di giống nhau, tranh cái không dứt, hai người đều là cao ngạo bướng bỉnh cá tính, kia chỉ cần ý kiến không hợp, sẽ tranh cãi ầm ĩ một trận. Này chẳng lẽ chính là tinh toàn theo như lời, hội phá hư chúng ta cảm tình trí nhớ. Quả thật là không đẹp hảo, thực không đẹp hảo, nhưng là ta lại có thể cảm giác được. Trong trí nhớ hai người kia tuy rằng tổng cãi nhau, nhưng là cảm tình thật sự rất sâu, không tốn mảy may như thế khắc ta cùng tinh toàn. Bất quá khi đó tính hoàn toàn có khác như thế khắc ta cùng tinh toàn. Có lẽ ứng cướp thật sự rất tất yếu, ít nhất, làm lại từ đầu một lần sau, ta sẽ không giống trong trí nhớ như vậy, trong lòng có cái gì không tha liền cùng tinh toàn nổi giận. Ít nhất ta hiểu được quý trọng lập tức tốt đẹp, tung trang sảnh khiêng, này đó hình ảnh tránh qua sau, ta bỗng nhiên có rõ ràng ý thức, ta cùng tinh toàn từng đều là thành công tu luyện giả. Hoặc là nói là sửa thần giả, tinh toàn kiếp số đến, tự nhiên đi đối mặt, ta không đồng ý, cùng hắn trong đó quan hệ liền bởi vì lần lượt tranh cãi vỡ tan. Thẳng đến hắn rời đi kia một khắc. Chúng ta quan hệ vẫn là như vậy không đẹp hảo, mà ta vạn vạn không nghĩ tới, Tô Văn Anh là ta tự tay sáng lập một cái tồn tại. Là ta đem linh hồn của chính mình phân cách một phần, đi tìm ứng cướp tinh toán, đại khái là sửa thần giả cùng nhân loại linh hồn có điều bất đồng. Cho nên chờ ta ứng cướp thời điểm, linh hồn cũng là hoàn chỉnh. Ta đột nhiên hiểu được Tô Văn Anh cá tính vì sao hội cái kia bướng bỉnh điên cuồng yêu tinh toàn. Nàng vốn liền đến từ chính một loại chấp niệm. Ta từng ngăn cơn sóng giữ muốn lưu lại tinh toàn chấp niệm ni tu luyện người. Tối chú ý chính là nhân quả báo ứng. Tô Văn Anh mấy lần hại ta. Đại khái liền là của ta kiếp số. Ta chính mình loại hạ nguyên nhân. Nhu ta chính mình đi thu hoạch. Chúng ta bản vì nhất thể. Nàng lại vì lại hãm hại ta, mà chết kết chính mình. Trong giây lát ta mở mắt, thật giống như là trải qua qua một hồi khóa thế kỷ chạy marathon trận đấu giống nhau. Ta có chút thể lực chống đỡ hết nổi thở hổn hển. Tinh toàn đem thân mình có chút như nhũn ra ta vòng ở trong ngực. Ta hoãn hảo một trận tài dần dần thích ứng đi lại. Thân mình thật giống như theo trong nước bùn lao xuất ra giống nhau. Cả người mạo một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh, ta nắm chặt trước ngực cao, phát hiện nó lại nhiều vài nói vết dạn, giống như tùy thời đều sẽ vỡ thành vài cánh hoa giống nhau yếu ớt. Mà ta trước mắt trực tiếp chính là thiên dư bức thiết ánh mắt. Loại này ánh mắt mang theo cực nóng, cùng với ao ước, nhưng ta không hiểu cảm thấy khẩn trương. Nàng quý lam sắc ánh mắt liền như vậy xem ta, sau đó hỏi ta, thế nào? Tô tử, ngươi, hay không nghĩ tới đem Lam Tinh theo quỷ trong động mang xuất ra biện pháp? Bất quá, ta thế nào cảm giác ngươi không có khôi phục sức khỏe lượng ta sửa sang lại một chút trong đầu. Tân Dung nhập trí nhớ, sau đó cau mày lắc lắc đầu. Không được, trí nhớ chỉ khôi phục một phần, ta nhưng là biết một ít tân sửa thần công pháp, có lẽ có thể giúp ngươi nhóm tìm được đối lộ. Nhưng là, cũng là không nghĩ khởi cứu Lam Tinh biện pháp ta có thể cảm giác được tinh toàn ôm cánh tay của. Ta càng thêm câu nệ, hắn tay áo nhẹ nhàng lau đi ta cái trán mồ hôi. Cái loại này tình thâm ý nùng cảm giác, thật giống như là một loại không tiếng động giữ lại. Đích xác, này đoạn trí nhớ nên cùng lúc trước tinh toàn ngăn cản ta nhớ lại đến giống nhau. Căn bản không cần thiết nhớ lại đến. Nhưng là hiện tại một lần nữa nghĩ tới, kia nhất định phải muốn đi đối mặt, ta gắt gao cầm lấy tinh toàn thủ, yên tĩnh nhắn dùng chính mình trong lòng tâm ý, ta tin tưởng hắn có thể biết, quỷ động cắn nuốt người tu hành, là đem nhân hoàn toàn cùng chính mình dung hợp, nếu muốn cứu ra Lam Tinh, khả năng tính rất thấp thiên dư cũng không giống như vậy ngoài ý muốn. Trên mặt cũng không có hoảng loạn thần sắc. Mà là nâng cằm chậm rãi suy xét, có lẽ, các ngươi tu luyện cảnh giới càng cao, tài năng khôi phục càng nhiều trí nhớ kia ý tứ là nói. Ta phải không ngừng mà tu luyện, biến cường, tài có khả năng nhớ tới hết thầy. Cứu Lam Tinh, ta nhìn trời dư trên mặt biểu cảm, tổng cảm thấy chính mình trúng chiêu, nhưng là một cái mẫu thân, không đến mức lấy chính mình đứa nhỏ đùa đi. Mẹ, giật mình gian, ta giống như nghe được là của ta Thiền Nguyệt ở bảo ta. Ta theo thanh âm mạnh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu nha đầu ánh mắt hồng hồng xem ta. Nàng không biết cái gì thời điểm xông vào kết giới đến. Đứa nhỏ này thiên tư cao hơn khác đứa nhỏ, có được ma giới, cũng học qua suy tính, trên cơ bản có thể chính mình chiếu cố tốt bản thân. Khả giờ phút này, ta đáy lòng không hiểu cảm thấy lo sợ, vội vàng đi lên ôm nàng. Mẹ, hội nghĩ biện pháp cứu Lam Tinh, nhất định có biện pháp khác cứu hắn. Ngươi đừng xúc động không? Ta muốn đi quỷ động, Thiền Nguyệt cho tới nay đều là thực nghe lời. Rất ít ngỗ nghịch lời nói của ta, giờ phút này lại quật cường nhường ta giống như bị đau đầu rót một chậu nước đá. Đến cái thấu tâm mát, ngươi nói cái gì, ta có chút nóng này, khẩu khí khó tránh khỏi nghiêm khắc, khả năng lúc này đây tính cách mềm mại dịu ngoan nàng. Cũng là như vậy kiên định, ta muốn đi quỷ động, đi cứu Lam Tinh ca ca, oanh, ta cảm thấy ta đầu óc muốn nổ tung. Quỷ động cũng không phải thế nào hảo ngoạn địa phương. Thiền Nguyệt đi nơi nào làm cái gì? Ta bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Dư. Xem nàng kiều mị khuôn mặt. Nhất thời cũng minh bạch. Này hết thảy đã sớm ở nàng tính kế trong vòng. Ta thấp giọng vấn Thiên Dư. Kia khẩu khí đã biến thành bất đắc dĩ cùng xa xút. Thiên Dư đại nhân, ngươi đến cùng muốn ta cùng tinh toàn làm cái gì? OCV by Love Dayo. Hết chương.